Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, xưa đâu bằng nay. Phi Hồ Kính, Cốc Khẩu Thành Phủ Lãnh Chúa, phòng khách ở giữa bày một cái bàn, phía trên 8 đồ ăn một canh phát ra mê người, mùi thơm, toàn bộ phòng khách liền hai anh em Trần Anh và Trần Hùng. Ngay cả, một cái hầu hạ hạ nhân đều không có. Hiển nhiên ăn cơm sau khi muốn, kể một ít thì thầm, bầu không khí có chút ngột ngạt, chủ yếu là Trần Hùng cảm thấy như vậy. Tiểu tử ngươi lần này trở về cẩn thận một chút, có một số việc không, muốn lung tung tham gia. Trần Anh một bên hướng trong miệng nhét đồ ăn, một bên dặn dò, đừng, bị vài câu lời hữu ích vừa lắc lư, liền đầu óc rơi vào mơ hồ sông pha chiến. Đấu, tam ca. Nhìn lời này của ngươi nói, Trần Hùng vừa buồn cười vừa tức giận, bất đắc dĩ nói, ta cứ như vậy hồ, đồ, nói không chính xác, cười hắc hắc, Trần Anh thản nhiên nói, Phi Mã Đường phân bộ cao tầng, đều là lão giang hồ, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bàn, sự cũng không nhỏ, nói đến đây, nghiêng liếc Trần Hùng một chút, bĩu môi nói, ai biết tiểu tử, người có thể hay không bị rót sao sao canh, đầu óc khinh suất làm ẩu. Lại nói tam ca, người biết Bắc Địa Thành bên kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Cảm giác chủ đề không thể tiếp tục, không phải phải bị khinh bỉ thành đầu óc heo không thể. Trần Hùng hợp thời nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi, Phi Mã Đường phân bộ thực lực cũng không kém a, làm sao liền đến cần ta chính ngoại vi đệ tử xuất thủ giúp đỡ tình trạng. Không sai, lần này Phi Mã Đường phân bộ đưa tới tin gấp, mời hắn mau chóng trở về Bắc Địa Thành trợ quyền. Tóm lại đem tình huống nói có chút khẩn cấp, Trần Hùng còn rất có hào hiệp lòng dạ. Cứ việc có chút không nỡ rời đi, nhưng vẫn là quyết định mau chóng trở về Bắc Địa Thành nhìn một chút. Nếu là tình huống xác thực khẩn cấp, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt xuất thủ giúp đỡ, nhưng nếu là tình huống không có khẩn trương như vậy, hắn còn dự định tiếp tục trở về Phi Hồ Kính, tiếp nhận tam ca Trần Anh chỉ điểm tăng thực lực lên, ở Phi Hồ Kính đợi thời gian một năm, hắn tu vi lúc này đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ, nói ra tuyệt đối sẽ gọi quen thuộc hắn thực lực tồn tại, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, không muốn hoài nghi, lấy tu vi cảnh giới Trần Anh chỉ điểm Trần Hùng tu luyện còn không phải dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là hắn dùng vẫn tương đối khoa học huấn luyện thủ đoạn, hiệu quả vô cùng tốt, không nói đối với thân thể còn có tương đương rèn luyện tác dụng. Dựa theo Trần Anh lời giải thích, hắn tu luyện đã tiến vào đường cao tốc, nếu là tiếp tục dốc lòng cố gắng một năm, tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong không là giấc mơ. Trần Hùng tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội như vậy. Khó được tam ca lòng từ bi, thậm chí nguyện ý vì hắn tu luyện, làm một chút hắn căn bản xem không hiểu sự tình, nhưng thực lực tăng lên là rõ ràng sự tình, không sai. Đối với tam ca một ít thao tác, hắn đến bây giờ vẫn như cũ lơ ngơ, nhưng không chịu nổi hiệu quả tốt đẹp a. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng về sau có thể thường trú Phi Hồ Kính, cùng Hùng Đại Tráng chờ cao thủ nội gia quyền giao lưu luận bàn quá trình bên trong, thỉnh thoảng nghe nghe tam ca ở giúp Hùng Đại Tráng xung kích cấp độ cương kính phía trên cảnh giới. Mặc kệ trong lòng là phủ nhận, nhưng hắn đều muốn kiến thức một phen, thuận tiện mời tam ca tiếp tục chỉ điểm mình, đem thực lực tăng lên tới cấp độ tông sư. Mà Trần Anh bên này lại là không nghĩ bỏ qua Trần Hùng như thế cái trung thực nghe lời chuột bạch. Trải qua chỉ điểm Trần Hùng tu luyện, đối với thân thể nó số liệu thu thập, Trần Anh lúc này đối nội công tu luyện các loại cảnh giới, còn có thân thể biến hóa đều có đầy đủ hiểu rõ. Có thể nói, thông qua đối với tứ đệ thân thể Trần Hùng số liệu thu thập, hắn đã đối với bao quát tiên thiên ở bên trong cùng phía dưới tiên thiên các loại trạng thái có khắc sâu lý giải. Lúc này, nếu là chính hắn tu luyện nội công, lại hoặc là chỉ điểm tân thủ tu luyện, tiến độ tuyệt đối có thể đạt tới một ngày ngàn dặm tình trạng. Trên cơ bản, phía dưới tiên thiên mỗi một cảnh giới bản chất, hắn đều làm được hiểu rõ tại tâm. Về phần dùng cái gì thủ đoạn đạt tới loại cảnh giới này, chính là các loại nội công tâm pháp hạch tâm bản chất. Dưới mắt, nghiên cứu của hắn đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu là Trần Hùng tiếp tục lưu lại để hắn quan sát thu thập số liệu tin tức, không chừng tiên thiên đỉnh phong cảnh giới bản chất cũng có thể từ từ suy nghĩ ra. Đương nhiên, trong lòng hắn ẩn ẩn có phát giác, Trần Hùng lần này rời đi, tối thiểu trong thời gian ngắn khó mà trở về. Lực lượng thần hồn đạt tới hắn cấp độ này, thậm chí có thể nói có tiên tri một ít năng lực, đặc biệt là cùng tự thân có gặp nhau tồn tại, một ít thời điểm đều có thể tâm huyết dâng trào mơ hồ, có rõ ràng cảm ngộ. Dựa theo khoa học một điểm thuyết pháp, đó chính là lão tứ Trần Hùng cùng tin tức của hắn giao lưu mật thiết. Trần Anh lúc này lực lượng thần hồn có thể thông qua những tin tức này suy đoán tương lai một ít tin tức đoạn ngắn, đến tột cùng có thể hay không phát sinh tình huống như vậy, chính hắn cũng không rõ ràng. Nói thế nào, lão tứ đều ở Phi Hồ Kính đợi thời gian một năm, quan hệ tự nhiên mười phần thân cận, hắn phải hảo hảo căn dặn một phen. Nói thật, hắn đối với Phi Mã Đường bực này giang hồ môn phái không có ấn tượng gì, luôn cảm thấy bọn họ phong cách hành sự không giống như là trong ấn tượng giang hồ môn phái, ngược lại càng giống loại kia thương hội thế lực. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng hắn cảm giác, về phần có đúng hay không liền khác nói. Dù sao, hắn vòng sinh hoạt cứ như vậy lớn, trước đó bị ước thúc ở Bắc Địa Thành, chờ sau khi thành niên liền bị một cước đạp đến Phi Hồ Kính. Có thể nói tầm mắt mười phần chật hẹp, bên cạnh không nói, đối với Đại Tề Đế Quốc giang hồ thế lực, không có làm sao tiếp xúc qua, cũng không hiểu rõ. Bất kể nói thế nào, Phi Mã Đường truyền ta đẳng cấp cao nội công tâm pháp, ân tình này nhất định phải trả. Trần Hùng cũng biết được Tam Ca tâm tư, lắc đầu nói, Tam Ca ngươi liền đừng nói, được, chuyện của mình ngươi tự mình làm chủ. Thấy thế, Trần Anh cũng lười lắm điều nói nhảm, bưng chén rượu lên cùng Trần Hùng lẫn nhau uống, kể một ít trong quá trình tu luyện vấn đề cùng khả năng phương án giải quyết. Dừng lại tiễn biệt yến, một mực ăn vào ban đêm mới kết thúc. Chờ tới ngày thứ hai, Trần Hùng mang theo tùy tùng rời đi thời điểm, Trần Anh cũng không có ra mặt. Tứ thiếu gia, lĩnh chủ để cho ta tới tặng tặng ngươi. Cốc Khẩu Thành cổng, chủ tớ gặp chờ đã lâu, dáng người càng phát ra hùng tráng uy phong, hùng đại tráng. Người này lớn giọng sợ là cách một con đường đều có thể nghe tới. Người cái tên này, nói chuyện liền cùng sét đánh như. Nhìn thấy hùng đại tráng, Trần Hùng rất quen thuộc nhẫm tiến lên, vỗ vỗ, người này vững như kim cương da thịt, cười nói, người cái tên này, thực lực, có phải là lại có tăng lên? Hùng đại tráng có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói, hoàn thành, tăng lên, không phải rất lớn, cũng liền so với một tháng cường một chút mà. Thôi, Trần Hùng trợn trắng mắt, hùng đại tráng thật đúng là cái người thành thật, mẹ nó nghe không ra hắn căn bản cũng không muốn nghe lời này a. Lại nói, thời gian hơn một năm tiếp xúc, trọng yếu nhất chính là thường xuyên giao thủ luận bàn, thực lực hùng đại tráng mạnh, còn có tiến bộ, cấp tốc, đều cho Trần Hùng lưu lại mười phần ấn tượng khắc sâu. Quả nhiên, đao cuồng lăng phong rời đi, đối với Phi Hồ Kính cùng Tam Ca Trần Anh ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng to lớn. Vừa thả đi lăng phong, lập tức liền có một cái càng thêm trung thực nghe lời, thực lực lại là không hề yếu hùng đại tráng chui ra. Tu vi cương kính đỉnh phong đã rất khoa trương, tăng thêm 2m5, có hơn hùng tráng thân thể, còn có một thân khủng bố cự lực, tuyệt đối là tương đương khó chơi nhân vật. Chớ nói chi là theo người này bắt chước biến dị gấu đen không bằng quỹ đạo cùng bắt đầu xuất hiện hiệu quả, thực lực cũng không có dừng bước, không tiến, tăng thêm tam ca. Trần Anh lấy ra cực hạn phương pháp huấn luyện. Chậc, chậc, chính là dùng cái này lúc Trần Hùng ngạo khí, cũng không nguyện ý cùng Hùng đại tráng tùy tiện giao thủ, thực tế quá mức khó chịu, một cái không tốt liền có thể thụ thương. Cười cười nói nói, Trần Hùng chủ tớ còn có tiễn đưa Hùng đại tráng, rất nhanh liền đi tới mới kiến không lâu nhà ga, tiến vào quỹ đạo toa xe. Chờ, đợi chuyến lần sau quỹ đạo xe ngựa khởi động. Khụ khụ, không sai, hơn một năm thời gian. Trần Anh nhưng không có đem tất cả tâm tư đều đặt ở thay người khác tăng thực lực lên phía trên. Đồng thời, cũng chiếu cố một chút lãnh địa phát triển. Quỹ đạo giao thông, tự nhiên là tăng lên lãnh địa tốc độ phát triển lợi khí. Hắn sớm liền làm an bài. Địa phương khác hắn không có cách nào nhúng tay. Nhưng Phi Hồ Kính, nội bộ muốn trải quỹ đạo, cùng phát triển quỹ đạo giao thông chỉ là hắn. Chuyện một câu nói. Sau đó, tại dạy dỗ Trần Hùng thời gian một năm bên trong, Phi Hồ Kính, nội bộ quỹ đạo giao thông trải, cũng mở ra hừng hực khí thế hình thức. Thành quả A, vẫn là tương đối khả quan. Chỉ nhìn ngoài thành nhà ga, kia một đầu nối thẳng 500 dặm Phi Hồ Kính thẳng tắp thiết mộc quỹ đạo, còn có không phải lui tới vận chuyển hành khách cùng vận chuyển hàng hóa ngựa kéo xe, liền biết được nàng tốc độ phát triển. Thời gian vừa đến, quỹ đạo đoàn tàu trên toa xe loa lớn liền vang lên tương đương chói tai lái xe thanh âm nhắc nhở. Sau đó ở hai thớt vạn dặm câu ngựa thồ lôi kéo dưới, tam tiết rộng lớn rộng thoáng xe khách toa xe chậm rãi gia tốc, sau đó lấy một cái đều đều tốc độ hướng 500 dặm. Phi Hồ Kính cấp tốc chạy tới. Trần Hùng ngồi ở toa xe gần bên trong vị trí, thông qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài cấp tốc lui lại cảnh tượng, nhịn không được lắc đầu cảm thán nói, tam ca hoa văn thật nhiều. Quỹ đạo giao thông nhanh gọn, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra. Nhất là đối địa rộng người hiếm bắc địa, càng là có 10 phần trọng yếu, tích cực tác dụng, chỉ là đáng tiếc, Phi Hồ Kính bên này đều làm ra vật thật, đồng thời cũng bắt đầu thực tế vận doanh một đoạn thời gian rất dài. Khách thương lui tới, hẳn là đã sớm đem tin tức lan truyền ra ngoài, thế nhưng là, bắc địa địa phương còn lại căn bản là thờ ơ, chính là bắc địa thành đều không có phản ứng chút nào. Ở Phi Hồ Kính đợi hơn một năm, nhận nơi này hiệu suất cao công việc, hiệu suất hoàn cảnh ảnh hưởng. Trần Hùng bất chi bất giác đối với hiệu suất yêu cầu cực cao, nhưng bắc địa thành phản ứng, thực tế gọi hắn cao hứng không nổi. Ha ha, lĩnh chủ đầu óc thế nhưng là tương đương linh quang. Hùng đại tráng chính là ngồi, cao độ liền so với người bình thường cao hơn, cười ngây ngô lấy vỗ vỗ chỗ ngồi tay vịn. Cười hắc hắc nói, có lập, tức kéo quỹ đạo xe. Về sau từ cốc khẩu thành đến 500 dặm Phi Hồ Kính lối ra, không cần nửa ngày thời gian. Trần Hùng mắt trợn trắng lên, cười mắng, ta tự nhiên sẽ hiểu. Không cần, đến ngươi cái tên này nhắc nhở. Trong lòng, khá là ao ước đố kỵ, thậm chí còn ảo tưởng qua. Sau khi về, đến Bắc Địa Thành, có thể hay không mời phụ thân cũng cho hắn một khối nho nhỏ đất phong. Nếu là thao tác thỏa đáng, cũng không phải là không thể được. Dù sao, bắc địa bên này quả thật rộng người hiếm. Tuy nói cần phòng bị, tái ngoại dị tộc cửa ải không nhiều, nhưng hoang vu chưa khai thác khu vực nguyên thủy lại là không ít. Hắn nếu thật là nguyện ý chịu khổ tự chủ khai thác lời nói, tin tưởng phụ thần cũng sẽ không nể mặt mũi. Chỉ là Trần Hùng không hạ nổi quyết tâm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.